Lược Thiên Ký, chương 667, 667, sông 10 trận đăng phong thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 699, sông 10 trận, đăng phong thiên, oanh, oanh, oanh, không có lưu cho Phong Thiện Sơn hạ tu sĩ bao nhiêu khiếp sợ thời gian. Trên thực tế tại mây khói tán lại về sau, chỉ trong nháy mắt. Cái kia không trung hai người liền đụng vào nhau. Ma vân cùng hỗn độn đại mài chạm vào nhau. Dẫn tới dẫn động kinh thiên động địa dư ba chiến chấn. To lớn thủy triều xé rách phiến phiến hư không. Tán loạn thần quang nhiễu loạn thiên địa. Phủ cận núi đá nhao nhao bị đánh bay. Mưa rơi đánh về phía tứ phương. Cách bọn họ tương đối gần một chỗ tảng đá lớn vách tường. Thậm chí đều bị lực lượng này cho chấn khai một đầu đáng sợ kẽ nứt. Sau đó, tại Từ Tu ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tống Quy Thiện thân giống như lưu tinh, bị Phương Hành đánh lui. Cơ hồ giữa một cái chớp mắt, vị này thuần dương đạo thần tử, liền bị cái kia hỗn độn đại mài xoắn nát ở trong tay tam xoa kích cùng hắn điều khiển trùng trùng điệp điệp oan hồn ma vân. Sau một khắc chính là bị Phương Hành đẩy ngược âm dương đại mài thôi động đi ra vô tận thần quang đánh chúng. Nhất thời thể nội kỳ kinh bát mạch xương cốt tạng phủ đồng thời mảnh vỡ. Liền ngay cả thần hồn đều xuất hiện không cách nào vãn hồi đạo thương. Ngụm lớn phun máu tươi. Thẳng tắp va vào một phương thạch trong vách. Phong vân kích tuôn. Thiên địa biến sắc. Không biết qua bao lâu. Cái kia không trung tán loạn thần quang mới dần dần tán đi. Vỡ vụn hư không cũng đã phục hồi như cũ. Không trung, chỉ còn lại lẳng lặng lập trong hư không Phương Hành. Thật lâu, hắn mới có hơi mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Thân hình lung lay mấy lần. Sau đó đột nhiên liền đã mất đi ngự không lực lượng. Cả người giống như một đoạn gỗ ngã xuống. Huynh đệ, người thắng. Đại Kim Ô mặc dù bị lôi điện phách hơn phân nửa lông vũ, nhưng sinh cơ thực sự quá mạnh, lại không có thương gân cốt, kịp thời vọt tới, đem Phương Hành tiếp nhận, sau đó thận trọng đem hắn thả trên mặt đất, mà Phương Hành thì cũng mở ra phù phiếm bước chân, đứng ở Phong Thiện Sơn trên thềm đá, như thế vừa đứng, liền lại cảm giác có chút đứng không vững, nhưng lung lay mấy cái về sau. Còn là đứng trên mặt đất, trước mắt một đạo thang đá, nối thẳng Phong Thiện Sơn đỉnh, 10 trận, đã xông qua được, giờ này khắc này, trên núi dưới núi, thình lình không một người mở miệng, lặng im không chịu nổi, chỉ cảm thấy 10 phần quái dị, làm sao có thể, Nam Chiêm tiểu bối xông trận thành công, bọn họ lúc này, thậm chí bao gồm Nam Chiêm tu sĩ ở bên trong. Đều tình nguyện tin tưởng mình con mắt xảy ra vấn đề. Ha ha ha ha, một mảnh thật lâu trong yên tĩnh. Chợt có một cái già nua tiếng cười to vang lên. Chúng tu ánh mắt nhìn lại. Đã thấy cười to hách lại chính là xếp bằng ở một gốc cổ tùng hạ vạn la lão quái. Lão này xông trận thời điểm. Thân chịu trọng thương. Sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nhưng vào lúc này. Lại hồng quang đầy mặt, cất tiếng cười to, đồng thời hướng về Bắc Tam đạo đạo chủ chỗ phương vị. Đã dùng hết lực lượng hét lớn, các ngươi đã từng thét hỏi lão phu, có gì bản lĩnh, có dũng khí ở trước mặt các ngươi nói mạnh miệng. Hiện tại, các ngươi đã biết lão phu bản sự đi, lão phu lớn nhất bản sự, liền là có cái hảo đồ đệ. Bắc Tam đạo đạo chủ cũng nghe được hắn. Nhất là lúc ấy quát hỏi hắn phù khí đạo đạo chủ. Càng là sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm. Đây Nam Chiêm lão nhi thật đúng là không lưu tình chút nào rơi mặt người mặt a hát. Cất tiếng cười to bên trong. Hắn thần sắc cực kỳ vui thích. Mang theo vạn trượng hùng phong. Với hắn mà nói. Không chỉ nhìn thấy được Phương Hành một đường liên tiếp xông qua 10 trận. Làm được bọn họ 5 cái lão đầu tử làm không được sự tình. Càng là thấy được Phương Hành cuối cùng dùng mình dạy hắn cái kia một thức âm dương đại ma bàn. Đánh ra kinh thiên động địa một thức thuật pháp. đem cái kia thuần dương đạo thần tử đánh rớt phàm trần. Đây mới là nhất hưng phấn. Ha ha ha ha, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Vạn La lão quái liên thanh cười to, liên thanh kêu to, sau đó thanh âm dần dần nhược xuống dưới. Sinh cơ dần dần trôi qua. Tiền bối, đợi cho bên người long nữ phát hiện không hợp lý, vội vàng tới tướng đỡ thời điểm. Vạn La lão quái tiếu dung đã đọng lại. Sông trong trận, hắn cơ hồ hết sạch linh lực của mình. Lại tại thứ 8 trận lúc, bị Triệu Trường Hà hành hạ đánh. Mặc dù bị Lệ Hồng Y cứu, miễn đi đương trường chết thảm hạ tràng. Lại tại Phương Hành xuất hiện về sau, cho ăn hắn mấy khỏa huyết liên tử luyện chế linh đan. Nhưng dù sao đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Có thể chống đỡ một hơi. Một mực nhìn thấy Phương Hành xông trận thành công. Đã là lão này may mắn. Chết rồi. Lúc này Phong Thiện Sơn đường núi bên trên. Thân hình lảo đảo Phương Hành. Cũng bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt hoảng sợ. Dù là lên núi thời điểm, hắn liền đã nhìn ra Vạn La lão quái thọ nguyên không nhiều. Chống đỡ không được bao lâu. Nhưng lúc này bỗng nhiên cảm giác được hắn khí tức trôi qua. Còn là cảm giác trong lòng giống thiếu một khối. Trống rỗng, hai chân thậm chí đều có chút như nhũn ra. Phương sư đệ, Vạn La lão tiền bối nguyện vọng. Người giúp hắn hoàn thành đi. Lúc này, có nhân dáng chống đỡ lấy gọi Phương Hành danh tử. Đem hắn từ trong mông lung gọi tỉnh lại. Lại là Lệ Hồng Y. Vào lúc này dáng chống đỡ lấy nhắc nhở Phương Hành. Mau tới Sơn Kính Hương. Coi như đã xông qua 10 trận. Nhưng không lên đây nén hương. Cuối cùng vẫn là bụi bặm chưa định. Dâng hương. Phương Hành nói lầm bầm một câu. Lấy ra cái kia đoạn đừng ở mình lỗ tai phía sau màu xanh đàn hương. Nói đến kỳ quái. Đoạn đường này xông đến. Không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến. Không biết xông qua bao nhiêu gian nan, nhân viên tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, nhưng dưới loại tình huống này, đây một trụ màu xanh đàn hương. Vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có nửa điểm hao tổn ý tứ, tâm trong mang theo một loại vô cùng cảm giác quái dị. Phương Hành bước ra nặng nề bước chân, chậm rãi hướng Phong Thiện Sơn đỉnh đi tới. Hắn vậy mà thật xông qua 10 trận, thẳng đến trông thấy Phương Cùng cầm trong tay màu xanh đàn hương. Hướng Phong Thiện Sơn đỉnh đi, mới có nhân như đại mộng mới tỉnh, nghẹn ngào kêu to, phảng phất là một cái kíp nổ. Đột nhiên đưa tới vô số nghị luận, dưới núi chúng tu, nhất thời đại loạn, cái kia tiểu ma đầu. Vậy mà thật thành công xông qua 10 trận, nói đùa cái gì? Hắn làm sao có thể đánh bại danh xưng Nguyên Anh phía dưới vô địch thuần dương đạo thần tử. Càng có nhân nghĩ đến. Cái kia thuần dương đạo thần tử tại sao lại hiển hóa ra ma tướng đến. Vừa rồi cái kia khống chế một phiến ma vân. Bị đây tiểu ma đầu đánh bay nhân nếu thật là thuần dương đạo thần tử. Không khỏi cũng quá kinh người. Đủ loại không hiểu, không tin. Khiến cho dưới núi đám tu sĩ thẳng như giống như điên. Cứ như vậy để hắn dâng hương hay sao? Bắc Tam đạo ba vị đạo chủ bên người. Hoàng Phủ Tử Trúc cũng phản ứng lại. Sắc mặt đại biến. Thấp tiếng giống giận. Ba vị đạo chủ không một người đáp hắn. Thuần Dương đạo chủ đã sớm phân hóa ra một sợi thần niệm đi dò xét Tống Quy Thiện sinh tử. Cùng nghĩ biện pháp xử lý Tống Quy Thiện ma tướng hiển lộ mang đến phiền phức. Mà Âm Linh đạo chủ cùng Phù Khí đạo chủ, thì một cái thần sắc đạm mạc, một cái biểu lộ cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là không biết qua bao lâu, cái kia Âm Linh đạo chủ trên mặt, ngược lại xuất hiện mỉm cười. Hắn xông qua 10 trận, theo lý liền cái kia lên núi. Chúng ta thì có biện pháp gì? Sau một hồi lâu, ngược lại là cái kia Âm Linh đạo lão ẩu mở miệng trước. Lãnh đạm nói ra, trong mắt lại lóe lên một tia mừng thầm. Nàng quay đầu, hướng nơi Sa Phong Thiện Sơn một góc khác bên trên ngồi xếp bằng pha trà trà trà tiên tử nhìn thoáng qua. Ánh mắt có chút khen ngợi, âm thầm suy nghĩ, tu mệnh thuật, trà trà quả nhiên luôn luôn có thể làm ra chính xác lựa chọn. Bây giờ phù khí đạo, thuần dương đạo hai đạo thần tử một cái chết, một cái không còn sống lâu nữa, càng là hỏng thanh danh. Trà trà liền trở thành thần châu bắc vực tiểu bối tu sĩ bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mà hoàng phủ tử trúc, thì cau mày, mục quang lãnh lệ, phương hành có thể xông qua 10 trận. Đúng là hắn không có nghĩ tới. Lúc đầu kế hoạch của hắn, liền là trợ giúp, đang xông trận một chuyện truyền khắp thần châu. Đại cục phía dưới. Bắc Tam đạo ba vị đạo chủ không thể không đáp ứng Nam Chiêm lập đạo về sau. Hoàng phủ ra ra mặt chu toàn việc này. Thuận tiện cũng có thể giải quyết tiểu ma đầu để đổi lấy Bắc vực chư tông hảo cảm. Càng có thể rửa sạch năm đó hoàng phủ đạo tử bị chàm sỉ nhục. Mà bây giờ thế cục phát triển không ngờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia tiểu ma đầu vậy mà xông trận thành công. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng phủ gia đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần cái kia tiểu ma đầu thua trận này. Bọn họ liền ra lệnh một tiếng. Để đây tiểu ma đầu thân hãm muôn người mắng mỏ chỗ. Thử nghĩ, tiểu ma đầu lúc đầu xông trận thất bại. Tại loại này trước mắt, lại lâm vào bị Nam Chiêm đám người phỉ nhổ chi cảnh. Cái kia là bực nào hả giận. Duy có dạng này. Mới có thể để Bắc vực chư tông chút cơn giận, cũng làm cho hoàng phủ ra chút cơn giận. Nhưng đây tiểu ma đầu thình lình lập đạo thành công, sự tình cũng đã rất khó trưởng ngự. Chí ít, hiện tại nổi lên không phải một thời cơ tốt. Ha ha, các ngươi hoàng phủ ra liền không ngờ rằng điểm này. Vào lúc này, phù khí đạo đạo chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Thiện Sơn bên trên. Bất âm bất dương hướng hoàng phủ tử trúc nói ra. Hoàng phủ tử trúc nghe được hắn trong lời nói oán khí. Lập tức phía sau lưng rịn ra tầng một mồ hôi lạnh. Vội vàng khom người nói. Đạo chủ bớt giận. Việc này mặc dù ngoài dự liệu. Nhưng cũng chưa thoát cách khống chế. Đây tiểu ma đầu coi như xông qua 10 trận. Vẫn không có lập đạo tư cách. Chỉ cần này cầm tới pháp trì. Cái kia đại biểu Nam Chiêm sông trận lập đạo căn nguyên liền đứng không vững. Bắc vực tu sĩ, chi bằng đem hắn chém giết. Phù khí đạo đạo chủ nhìn thoáng qua cách đó không xa khoác chiến giáp ngồi xếp bằng linh xảo tông đức chiêu trưởng lão. Cùng chen chúc tại một chỗ. Đằng đằng sát khí người nhà họ Văn, người nhà họ Vân, Mạc gia nhân các loại. Ánh mắt trong lúc đó biến đến mức dị thường tàn khốc. Lạnh lẽo nói, tiện nghi các ngươi hoàng phủ ra, lập đạo sự tình đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như về sau muốn bình thản chung đụng lời nói. Ngoại trừ kẻ này đầu người, trong nhà các ngươi những lão già kia nói ra điều kiện. Tại các ngươi trưởng ngự Nam Chiêm đạo thống về sau, liền lại thêm gấp đôi đi. Đúng, là, vạn bất đắc dĩ dưới. Hoàng phủ tử trúc chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đáy mắt hận ý phun trào, lấy cái kia đạo sớm chuẩn bị tốt, vẫn còn không được đến Bắc Tam đạo đạo chủ đóng rơi pháp ấn pháp chỉ về sau. Hiển nhiên phương hành sắp leo lên Phong Thiện Sơn, hắn lập tức hướng cách đó không xa Nam Chiêm tu sĩ tụ tập vòng tròn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhanh chân đi về phía trước ra ngoài, đột nhiên ở giữa. Quát như sấm mùa xuân, tiểu ma đầu, dừng tay, oanh, hắn câu này hét lớn, lập tức đưa tới vô số hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt nghi hoặc, mà cách đó không xa Long Quân, thì càng là thở thật dài một cái, mắt ý phức tạp chi cực, hoàng phủ tử trúc tại đưa tới chư tu ánh mắt về sau, càng là bước lên một bước, quát chói tai, người có tư cách gì thay ta Nam Chiêm lập đạo. Cái kia âm linh đạo thần nữ trà trà tiên tử, thì lại cúi đầu bóp tính toán một cái, trầm thấp thở dài, lẩm bẩm, còn là con rơi a hát.